Khủng bố sống lại. Chương 462, đáng sợ tiếp xúc. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu trong bóng đêm tiến lên tiền nghỉ cũng còn không biết hắn cùng Dương Gian tụ hợp một nháy mắt liền sẽ tiến vào lệ quỷ tập kích phạm vi. Hắn chỉ biết trước mắt căn cứ huấn luyện đã không đi ra ngoài được. Mà dựa theo nơi này quỷ giết người quy luật mà nói, lạc đàn là hung hiểm nhất. Nhất định phải tìm tới đầy đủ đồng đội chuyển hợp lại cùng nhau mới có thể sống sót. Khi hiểu được Dương Gian cũng không chết ở nhà ký túc xá, đồng thời còn tập kết mấy vị người ngự quỷ sống sót về sau, tiền nghị tâm tư là phức tạp. Bởi vì hắn bày cái này quỷ nhãn cảnh sát hình sự Dương Gian một đảo. Lúc đầu theo tiền nghị cái này loại lừa gạt cũng không tính là gì. Chỉ cần mình có thể còn sống rời đi là được rồi. Về phần Dương Gian chết hay không đều cùng mình không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng mà hiện tại, tiền nghị lại muốn bắt đầu lo lắng. Cùng Dương Gian tụ hợp về sau chuyện lúc trước giải thích thế nào? Cái này Dương Gian hồ sơ cùng một chút tin tức tình báo ta đều có hiểu rõ qua. Không phải một cái tốt chung đụng người. Khởi xướng hung ác đến không ai ngăn được. Nếu như không phải là bởi vì đặc thù nguyên nhân, ta thật không muốn cùng cái này Dương Gian tụ hợp. Ai biết gặp mặt về sau có thể hay không bị hắn giết đi. Tiền nghỉ trong lòng là thấp thỏm. Đối với người ngự quỷ mà nói, tử vong là chuyện thường ngày. Thật có lòng chơi chết mấy người lời nói cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Bất quá, cùng Dương Gian so ra, nơi này quỷ càng thêm để hắn cảm thấy sợ hãi. Cùng Dương Gian tiếp xúc còn chưa nhất định sẽ chết. Có lẽ còn có câu thông khả năng. Nhưng là cùng quỷ tiếp xúc, vậy ngươi liền giao lưu cơ hội đều không có. Trực tiếp liền là tại chỗ bị giết chết. Vì sống sót, tiền nghị đành phải kiên trì cùng Dương Gian tụ hợp. Hy vọng gia hỏa này có thể lấy đại cục làm trọng. Đừng ra tay với mình. Dù sao hiện tại là báo đoàn sưởi ấm thời điểm. Đấu tranh nội bộ chỉ sẽ chết càng nhanh. Hắn hẳn không phải là loại kia không có lý trí người. Như là đã quyết định, vậy liền không quản được nhiều như vậy. Trước tranh thủ thời gian tụ hợp, ta cảm giác chung quanh càng phát không được bình thường. Tiền nghị nhìn điện thoại di động bên trên định vị tin tức. Cứ việc chung quanh một vùng tăm tối, nhưng hắn hành động lại không chậm. Dương Gian bọn hắn ngay ở phía trước, lập tức sẽ hội hợp. Trông thấy tín hiệu đã trùng điệp về sau, hắn lập tức có chút kích động lên. Chỉ cần tụ hợp về sau liền có thể tạm thời thở phào. Có thể không cần lo lắng trong đoạn thời gian bị lệ quỷ giết chết. Nhưng mà, lúc này hắn lại phát giác chung quanh hắc ám bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thi xú vị. Đồng thời một cái nặng nề, tiếng bước chân dồn dập xuất hiện ở xung quanh mình. Khí tức âm lãnh nương theo lấy hắc ám ăn mòn mà đến. Để người lông tơ đứng thẳng, toàn thân phát run, tiền nghị giờ phút này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bỗng nhiên quay đầu nhìn chung quanh. Hắn không thấy gì cả. Dương Gian, là các ngươi à, bước chân dừng lại. Hắn đối với hắc ám bên trong hô lên một câu. Trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy, để lộ ra một cỗ âm thầm sợ hãi. Không thích hợp, rất không thích hợp, chung quanh dị thường, còn có người ngự quỷ bản năng cảm ứng, đều cho hắn truyền lại một cái phi thường hung hiểm tín hiệu. Có lẽ chân chính quỷ liền ở chung quanh, sẽ không như thế xui xẻo. Thời khắc mấu chốt này xảy ra trạng huống, tiền nghị hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn một chút điện thoại, hắc ám bên trong điện thoại còn có thể tản mát ra một chút ánh sáng yếu ớt. Có thể nhìn thấy màn hình bên trên tình huống, nhưng cái này loại quang truyền lại không được bao xa. Nửa mét bên ngoài liền bị hắc ám cho triệt để nuốt sống. Cho nên nhất định phải cầm gần vô cùng mới có thể thấy rõ ràng. Điện thoại bên trên màn hình biểu hiện ra một cái tín hiệu nguyên. Cái tín hiệu này nguyên đã cùng tiền nghị điện thoại bên trên tín hiệu trùng điệp. Ý vị này dương gian những người kia liền tại phụ cận. Bởi vì tín hiệu này định vị sai sót nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 mét. Chẳng lẽ vừa rồi tiếng bước chân là dương gian bọn hắn? Tiền Nghị lại cảm thấy có phải hay không chính mình dọa chính mình. Chung quanh căn bản cũng không có quỷ, mà là dương gian một đoàn người trong bóng đêm trùng hợp sát bên người đi ngang qua. Hắn cái này mặc dù có chút ngây thơ, nhưng cũng không phải không có khả năng. Tiền Nghị không dám dừng bước lại. Hắn nhất định phải động. Dạng này rất có thể sẽ đụng bên trên dương gian một đoàn người. Chỉ cần có thể đụng bên trên bọn hắn, chính mình liền có thể vượt qua lần này nguy cấp. Ngay tại lúc hắn vừa muốn động thời điểm, điện thoại bên trên màn hình tia sáng đột nhiên ảm đạm. Hắc ám bên trong một cái cứng ngắc, biến thành màu đen, bàn tay không biết từ cái gì phương vị duỗi tới. Trực tiếp chùm lên màn hình điện thoại di động bên trên. Duy nhất một sợi hào quang nhỏ yếu bị bóp tắt. Đồng thời, một cỗ khí tức âm lãnh nương theo lấy nhàn nhạt thi xú vị tốc thẳng vào mặt. Cứ việc thấy không rõ lắm phía trước có cái gì, nhưng Tiền Nghị có thể rõ ràng cảm giác được phía trước mình quỷ dị đứng một người. Cái này người ngăn cản đường đi của mình, đồng thời tựa hồ trước giờ lại tới đây các vùng lấy chính mình. Quỷ, Tiền Nghị toàn thân run lên, một cái ẩn chứa sợ hãi chữ xuất hiện ở trong óc. Giờ phút này, đứng ở trước mặt hắn tuyệt đối với không thể lại là người. Cho dù là dương gian tín hiệu nguyên liền tại phụ cận, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chần chờ, hắn quay đầu liền chạy. Bất kể có hay không có thể đào tẩu, nhưng ít ra đây là trước mắt hắn duy nhất có thể làm sự tình. Nhưng mà, bị quỷ chằm chằm bên trên về sau muốn chạy trốn hiển nhiên là không quá hiện thực. Nháy mắt, Tiền Nghị liền cảm giác cổ của mình tựa như là bị một đôi tay gắt gao bóp lấy đồng dạng. Một cỗ mãnh liệt ngạt thở cảm giác vọt tới, đồng thời sức mạnh đáng sợ từ trong bóng tối truyền tới. Trực tiếp đem cả người hắn sâu tại trong giữa không trung. Hắn kịch liệt giằng co, theo bản năng đưa tay sờ hướng cổ của mình. Tiền Nghị mò tới một cây cũ kỹ dây cỏ, thô ráp, âm lãnh, như là trước kia người treo ngược dùng dây thừng. Theo bản năng muốn lợi dụng tự thân lệ quỷ lực lượng phản kháng. Thế nhưng là tự thân quỷ lại giống như là triệt để yên lặng. Biến mất, không có có phản ứng chút nào. Chính mình lập tức tựa như là biến thành người bình thường đồng dạng. Là quỷ muốn giết ta, vẫn là dương gian muốn giết ta. Chấm, Tiền Nghị đầu lưỡi đều sắp bị xiết phun ra. Mặt mũi tràn đầy nghẹn đỏ. Hắn nhận biết mình cổ bên trên sợi dây này. Tại Bình An khách sạn thời điểm dương gian dùng qua. Vây khốn qua một vị muốn lệ quỷ khôi phục người. Nhưng mà hắn loại ý nghĩ này cũng không trọng yếu. Ngay tại hắn gần trong gang tấc địa phương. Một đôi cứng ngắc, băng lãnh biến thành màu đen bàn tay từ trong bóng tối duỗi ra. Xé mở y phục của hắn. Ngạnh sinh sinh tiến vào da thịt của hắn. Huyết nhục bên trong, một đường tìm tòi, tựa hồ trong thân thể tìm kiếm lấy thứ gì. Mà cái này loại nhìn như tùy ý tìm tòi, cũng đã để thân thể của hắn xé rách, xương cốt xoay khúc, thống khổ vạn phần. Rồi, Tiền Nghị thân thể run rẩy kịch liệt, trong miệng hắn phun ra máu tươi. Hai mắt trợn trừng, phát ra chật vật thanh âm, không cách nào phản kháng cái này loại tuyệt vọng khủng bố. Đáng chết, ngay tại lúc hắn sắp gặp tử vong trước mắt, một cái vô cùng nóng nảy thanh âm từ trong bóng tối vang lên. Mang theo vài phần kinh sợ, Tiền Nghị tựa hồ nghe đến thanh âm này. Đầu chật vật hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Hắc ám bên trong hắn không thấy gì cả, liền chỉ có thấy được một đóa khiêu động ngọn lửa. Cái kia ngọn lửa cũng là màu đen. Chỉ là cái kia màu đen xoay khúc nhảy lên, lờ mờ có thể nhận ra một cái hình dáng ra. Giờ phút này, dương gian cầm trong tay quỷ nến, hắn mang theo những người khác chạy tới cái này Tiền Nghị bên người. 5 mét phạm vi bên trong. Hắn nhìn thấy hết thảy chung quanh, bị sâu tại giữa không trung phảng phất muốn bị lệ quỷ lột ra tiền nghị. Cùng cái kia lệ quỷ chân chính bộ dáng, con quỷ kia giờ phút này đưa lưng về phía dương gian. Là một cái bình thường để người dáng vẻ, mặc trên người một kiện cũ nát áo sơ mi, phía trên dơ bẩn đen nhánh, lưu lại nồng đậm vết máu. Cái kia vết máu thối giữa, tản mát ra một cỗ giống như thi sú mùi vị. Đồng thời, bạo lộ ở bên ngoài tay chân càng là cứng ngắc biến thành màu đen. Như một bộ cất đặt tại nơi nào đó đi qua rất lâu thi thể. Ở vào một cái sắp thối giữa lại không có thối giữa trạng thái. Dương Gian biết, cái này quỷ hình tượng trước mắt là cái kia gọi vệ cảnh người ngự quỷ. Thí nghiệm thất bại, chết đi vệ cảnh thi thể bị quỷ trong quan tài quỷ chiếm cứ. Trở thành quỷ một cái thể xác, hay là nói là một cái vật dẫn. Cái dạng này cũng không trọng yếu. Bởi vì chỉ cần có người hủy đi vệ cảnh cỗ thi thể này. Như vậy quỷ trong quan tài quỷ lại sẽ lấy một cái khác hình tượng xuất hiện. Bắt đầu lần thứ hai tập kích, cứ việc đã sớm chuẩn bị. Nhưng thật muốn cùng lệ quỷ tiến hành trực tiếp tiếp xúc Dương Gian trong lòng vẫn là rụt rè. Thế nhưng là hắn tuyệt không có một tia do dự. Tại nhìn thấy quỷ về sau liền lập tức hướng phía quỷ vọt lên quá khứ. Bởi vì khoảng cách là mấu chốt, chỉ cần đem chính mình mấy người này cùng tiền nghị hội tụ vào một chỗ. Lạc đàn hẳn phải chết quy tắc liền sẽ bị đánh vỡ. Tiền nghị đem bị nhìn xem là cùng bọn hắn cùng nhau chỉnh thể. Dương Gian không có lui ra phía sau. Sau lưng Trương Lôi, Vương Giang cùng cái khác hai vị người ngự quỷ tự nhiên cũng sẽ không lui lại. Bọn hắn không nhìn thấy chung quanh phát sinh hết thảy, cho nên liền xem như lệ quỷ tại trước mặt bọn hắn cũng sẽ không chút do dự đi lên phía trước. Không lại bởi vì sợ hãi mà trì trệ không tiến, vẻn vẹn chỉ là 2-3 giây. Dương Gian một đoàn người tiếp cận cái này quỷ, đồng thời cũng tiếp cận tiền nghị. Trong dự đoán một màn phát sinh, đang ở trước mắt trong vòng 2 thước quỷ động tác đình chỉ. Nó không có tiếp tục giết chết tiền nghị. Cứ việc tiền nghị giờ phút này thân thể đã xoay khúc. Máu tê tuôn ra, khoảng cách tử vong chỉ thiếu chút nữa xa. Nhưng hắn y nguyên vẫn còn tồn tại. Da người giấy đã nói không có sai. Đây là duy nhất cơ hội. Dương Gian nhìn thấy quỷ đình chỉ hành động. Trong lòng rõ ràng, chính mình chỉ có một lần xuất thủ cơ hội. Chính là tại quy tắc phát sinh biến hóa, quỷ dừng lại giờ khắc này. Giờ khắc này, hắn cần phải làm là cắt giảm cái này quỷ năng lực. Bằng không chờ cái này quỷ lần nữa hành động, muốn tìm được cái này cái cơ hội cũng quá khó khăn. Cách chương.